Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 1994, chúng ta tại Sâm Thượng trong khóa tu mùa xuân. Thưa cô Trân Diệu Nghiêm, Gina tuần trước có gửi về cho đại chúng một cái bưu thiếp. Và sư cô nói rằng ở bên Nhật, bên Tokyo thiên hạ đi rất mau, đi như chạy. Không biết là đi đâu mà đi gấp gáp như vậy. Rồi khi mà sư cô về tới Hồng Kông, sư cô cũng thấy như vậy. Thiên hạ đi đâu mà đi mau quá đi, đi như chạy. Ở Đài Loan cũng vậy. Thì bây giờ sư cô ở bên Úc á, sư cô viết thơ, sư cô nói rằng bây giờ thiên hạ cần thiền hành. Đi thiền hành tức là đi mà không có cần tới. Mỗi bước chân đem lại cho mình sự thảnh thơi, an lạc. Trong tăng thân của chúng ta ở bên nước Anh, có một anh chàng tên là Duncan Little. Anh chăm sóc cái tờ bản tin của tăng thân tên là The Community of Mindful Living. Anh ta có viết một bài về thiền hành rất ngắn, rất dễ thương bằng tiếng Anh. Các sư cô, sư chú đọc cho biết. Anh ta viết cho người trẻ và viết rất hay. Anh đem những cái ví dụ rất dễ hiểu. Thầy có nhớ một đoạn anh nói như thế này. Ví dụ như anh tới với người yêu của anh. Và người yêu của anh là cái mục đích của anh, cái nơi tới của anh. She is your destination. Cái chỗ tới của anh. Và khi anh tới rồi thì anh đâu cần đi đâu nữa. Anh chỉ cần ngồi bên cạnh người yêu của anh là anh có hạnh phúc rồi. Anh đâu cần phải rủ người yêu của anh đi đi tiệm hoặc là đi nhà cine. Anh chỉ cần ngồi đó tại vì anh đã tới. You have arrived. Và anh ta dùng cái hình ảnh của người yêu để ví dụ cho sự sống. Tại vì sự sống là người yêu của anh. Nếu anh an trú được trong giây phút hiện tại, thì anh có trời xanh, có mây trắng, có liễu lục, có hoa hồng, có thầy, có bạn. Anh đâu cần chạy đi đâu nữa. She is your destination. Và cái ngôn ngữ này có thể dùng, có thể sử dụng để nói với tuổi trẻ. Tại tuổi trẻ nó có thể hiểu được cái ngôn ngữ đó một cách rất là dễ dàng. Nếu mà chúng ta cứ chạy và chạy rất mau như hiện bây giờ ở Tokyo, ở Hồng Kông hay là Singapore, thì có nghĩa là chúng ta đang đi tìm người yêu của chúng ta. Người yêu có thể không bao giờ chúng ta gặp cả. Chúng ta có cảm tưởng rằng là cái hạnh phúc của chúng ta nó nằm ở đầu đường kia. Và vì vậy cho nên chúng ta mới chạy. Còn nếu như mà chúng ta thực tập và chúng ta đã thấy được rằng cái hạnh phúc của chúng ta nó nằm trong giây phút hiện tại, thì tự nhiên chúng ta ngưng lại, chúng ta hết chạy. Và vì vậy cho nên pháp môn thiền hành là một pháp môn rất là mầu nhiệm. Mỗi bước chân của anh nó đưa anh về cái giây phút hiện tại. Anh thấy anh không cần phải làm cái gì hết. Anh không cần đi đâu nữa hết. Anh không cần chạy đi đâu nữa hết. Anh có được cái hạnh phúc, cái an lạc ngay trong giây phút hiện tại, ở đây và bây giờ. Đó chính là cái giáo lý, cái pháp môn mà chúng ta phải đem về Tokyo, phải đem về Singapore, phải đem về Taipei và nhất là phải đem về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Người ta nói rằng dân Pháp, nước Pháp đang già đi. La France vieillit. Là tại vì y khoa đã phát triển. Và hiện bây giờ người lớn tuổi ở Pháp sống dai lắm. Cơm gạo đủ, bánh mì đủ, bơ sữa đủ và có đủ các loại thuốc men, cho nên người Pháp già đi. Và những cái gia đình Pháp sinh con rất là ít. Có nhiều gia đình không có sinh con, tại vì sinh con ra thì bận biểu không có đi chơi được. Và nếu có sinh con thì sinh một đứa, hai đứa là nhiều. Và dân số của nước Pháp hiện bây giờ vào khoảng 50 mấy triệu. Trong khi đó dân số Việt Nam là 74 triệu, lớn hơn dân số của Pháp. Và theo thống kê thì 50% của dân số Việt Nam là dưới 15 tuổi. Dưới 15 tuổi, đó là đối tượng hành đạo của các sư cô, của các sư chú. Và quý vị sẽ là giáo thọ cho thiếu nhi. Việt Nam chúng ta chưa có những biện pháp kiểm soát sinh nở. Có nhưng mà không có được áp dụng một cách có hệ thống. Và mỗi gia đình Việt Nam có thể sản xuất 3 thiếu nhi, 4 thiếu nhi, 5 thiếu nhi, 7 thiếu nhi, 9 thiếu nhi. Trong khi đó thì bố mẹ không có đủ phương tiện để nuôi con và cho con đi học. Thiếu nhi sống lây lất. Và hiện bây giờ chúng ta có rất nhiều thiếu nhi bụi đời. Có khi người ta gọi đùa những thiếu nhi đó là thiếu nhi gốc Me. Me đây không phải là Khmer, từ bên Campuchia qua. Me tức là ngủ ở dưới gốc cây Me. Thiếu nhi gốc Me. Nhưng bây giờ làng Hồng của chúng ta đang bảo trợ hàng trăm cô giáo để dạy cho các em thiếu nhi không có được đi học. Ở Thừa Thiên, Quảng Trị cũng như là các tỉnh khác, cũng như Sài Gòn, các sư cô, các sư chú, các anh chị Phật tử đã tổ chức những cái trường gọi là trường bán trú. Bán trú tức là ở cả ngày nhưng mà đêm thì không có chỗ ngủ, phải về nhà, nhưng mà bữa trưa có thể ở lại trường để ăn cơm. Và chúng ta đang bảo trợ một số các trường bán trú như vậy ở Việt Nam. Tức là buổi sáng mình mở cửa trường, có thể trường đó là một cái chùa để đón tiếp các tiếp thiếu nhi. Và dạy cho các em học, các em chơi, rồi trưa các em được quyền ở lại để ăn cơm trưa và ngủ trưa một chút xíu trước khi tiếp tục học và chơi trở lại, nhưng mà tối phải về. Đó là những trường gọi là trường bán trú. Mình trả tiền để nuôi các cô giáo. Mình nuôi hàng trăm cô giáo như vậy trong toàn quốc. Mỗi cô giáo như vậy dạy thiếu nhi các trường bán trú hoặc là các trường mà bữa trưa không có cơm trưa. Có khi bữa cơm trưa của các em chỉ cần tốn vào khoảng 50 cm, tức là nửa quan pháp. Nếu chúng ta tu học, nếu chúng ta nghĩ tới cái đối tượng hành đạo của chúng ta trong tương lai, thì chúng ta phải nghĩ tới thiếu nhi. Tại vì thiếu nhi Việt Nam chiếm tới 50% của dân số. Và vì vậy cho nên trong lòng thầy luôn luôn mơ ước là các sư cô, sư chú sẽ trở nên trước hết là giáo thọ cho thiếu nhi. Thầy thầy muốn sẽ làm việc chung với các sư cô sư chú trẻ, làm ra những cái chương trình hướng dẫn tu học cho thiếu nhi. Em tập thở, em tập cười, em tập đi, em tập thương, em tập nhìn trời xanh, em tập uống một ly nước lạnh, em tập ngồi. Tất cả những cái đề tài đó đều là những cái bài học, những cái bài thực tập cho các em. Em tập làm ly nước trong. Bài em tập làm ly nước trong là của sư cơ chân không chế biến. Và hiện bây giờ các em ở Quảng Trị với các em ở Huế đang thực tập bài em đang tập làm ly nước trong. Thì chúng ta phải tới với nhau, và chúng ta phải bắt đầu lo chăm sóc cái thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Chúng ta có cuốn Sen Bút Từng Cánh Hé, The Blooming of a Lotus, và trong đó có 50-60 bài thiền tập có hướng dẫn. Có những bài rất dễ, người lớn làm được mà trẻ em cũng làm được. Và chúng ta phải sử dụng những cái bài dễ và tạo tác thêm những cái bài tập khác để cho thiếu nhi có thể thực tập được. Khi bố mẹ cãi nhau, giận nhau thì em phải làm gì? Khi em giận, em buồn, em làm gì? Ở trường, nếu em được đi học thì em được dạy đọc và dạy viết, nhưng mà em không có được dạy điều phục cái tâm của các em. Em có được dạy làm gì khi em buồn, em giận, em thất vọng, em bơ vơ, em không có chỗ nương tựa. Tại vì tâm trạng bơ vơ có thể là cái tâm trạng của những thiếu nhi mà tuổi còn rất nhỏ, mình không tìm ra được chỗ nương tựa ở trong xã hội. Mình cũng không tìm ra được cái chỗ nương tựa trong chính gia đình của mình. Tại vì chính cha mình cũng không có chỗ nương tựa, mẹ mình cũng có chỗ nương tựa, và họ không có biết nương tựa vào nhau. Và khi mà cha mẹ không thương nhau thì còn gì, thì còn có gì để đại lại cho con. Tại vì tình thương và hạnh phúc của cha mẹ là món quà lớn nhất có thể trao lại cho các con. Cha mẹ mà không có hạnh phúc thì còn gì để cho con? Bởi vì vậy cho nên không phải là chúng ta lớn tuổi, chúng ta đi vào đời thì chúng ta mới cảm thấy bơ vơ. Chúng ta cảm thấy bơ vơ ngay khi chúng ta đang còn nhỏ tuổi, đang còn có cha, có mẹ, có xã hội và có học đường. Có rất nhiều thiếu nhi không được đi học, và nếu có đi học thì cũng không thấy ở trong cái học đường đó một cái không khí ấm cúng cùng cái gia đình tâm linh. Cho nên chùa phải bắt đầu, ngôi chùa bắt đầu phải làm cái bổn phận của mình, là đưa ra một cánh tay để mình nâng đỡ em bé, nói với em bé rằng em đừng có bơ vơ. Dù gia đình em có tan nát, dù xã hội em có tàn nhẫn, dù học đường của em có lơ là, nhưng còn chùa là nơi nương tựa cho em, có sư cô, có sư chú, có các anh, các chị lo lắng cho em. Các sư cô, các sư chú, các anh chị đã từng có sinh hoạt trong gia đình Phật tử biết rằng cái cơ cấu tổ chức của gia đình Phật tử cần phải được cải biến lại. Cái phương pháp và chương trình tu học cần phải được cải biến lại. Và 12 năm tu học ở Lặng Hồng đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều tài liệu. Với những tài liệu đó, chúng ta có thể làm ra cái chương trình tu, chương trình học của thiếu nhi Việt Nam, thiếu nhi ở trong gia đình Phật tử, mà thiếu nhi ở trong học đường. Ngày xưa, ngoài tổ chức gia đình Phật tử, chúng ta còn có những cái trường tiểu học và trung học do các thầy, các sư cô tổ chức, chủ trương, đó là những trường Bồ Đề. Và trong tương lai cũng vậy, chúng ta có bổn phận phải hướng dẫn cái thế hệ các thiếu nhi đó, nuôi dưỡng các em lớn lên để cho các em có cái cảm tưởng mình có nhà, mình có chỗ ăn trú, mình có lý tưởng, mình không phải là em bé, những em bé bụi đời, bơ vơ, những em bé sinh ra ở gốc me, dưới gốc me, và sẽ phải sống suốt đời lang thang như những cái hạt bụi. Cái chương trình tu học cho thiếu nhi mà chúng ta xúm nhau lại để làm ra không phải là kết quả của sự nghiên cứu, mà là kết quả của những kinh nghiệm tu học của chính chúng ta. Chúng ta đã thực tập thiền hành, chúng ta đã thực tập thiền tọa, chúng ta đã thực tập uống trà, chúng ta đã thực tập tiếp xúc, chúng ta đã thực tập sống hòa hợp trong tăng thân. Tất cả những cái kinh nghiệm đó chúng ta sẽ sử dụng để chế biến ra những cái bài tập, những bài học cho các em thiếu nhi. Đường xuống mây trắng là một cuốn sách viết cho mọi người, nhưng mà 80% những cái tài liệu ở trong đường xuống mây trắng có thể sử dụng để làm tài liệu học hỏi cho thiếu nhi. Trong đó có nhiều mẫu chuyện về Bụt rất vui, rất dễ hiểu. Bụt hiểu như thế nào, Bụt thương như thế nào, Bụt sống với gia đình như thế nào, Bụt độ thiếu nhi như thế nào. Tất cả những cái đó mình có thể rút ra từ đường xưa mấy trận. Nếu Oanh Vũ là một anh Oanh Vũ mới mở mắt thì sẽ học cái giáo lý về hiểu và thương như thế nào. Nếu đó là một anh Vũ cánh mềm thì sẽ học những bài gì? Nếu anh Vũ đó đã chân cứng thì học bài gì? Và khi anh Vũ trở thành tung bay thì sẽ được học những bài gì và tập những bài gì? Chuyện đó là chuyện chúng ta phải ngồi lại và chúng ta phải làm việc với nhau. Các tác viên của trường Thanh niên Phụng sự Xã hội, một cái cơ cấu tổ chức được thiết lập năm 1964 tại Việt Nam. Trong đó có nhiều sư cô, sư chủ. Tổ chức đó đã được cấm hoạt động từ 1975. Bà bác sĩ Dương Quỳnh Hoa nói rằng là thôi chúng tôi không cần quý vị. Tức là không cần cái sự góp sức của trường Thanh niên Phụng sự Xã hội trong khi dừng lại quê hương. Hồi đó bác sĩ Dương Quỳnh Hoa có quyền nhiều ở trong chính quyền mới. Bác sĩ tuyên bố rằng là không có cần chúng ta. Trong một cuốn sách vừa rồi của một nhà văn Pháp, La Moisson Fragile, có nói chuyện với tâm tư của bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Thì ta thấy rằng theo cuốn sách đó, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa hoàn toàn thất vọng với cái chính quyền hiện tại. Và chắc có lẽ bác sĩ Dương Quỳnh Hoa quên mất cái lời tuyên bố với trường thanh niên phụ sự xã hội là chúng tôi không cần quý vị. Nhưng mà nếu bác sĩ Hoa nhớ lại thì bác sĩ sẽ thấy rằng lời nói đó là một lời nói không phát xuất từ cái nhận thức chín chắn và sâu sắc. 1975, bây giờ chúng ta là 1994, là gần 20 năm sau. Tình trạng băng hoại của thiếu nhi Việt Nam chúng ta có thể thấy được. Hiện bây giờ đây một số các sư cô, sư chú sau gần 20 năm đã già đi. Ngày xưa 20 năm về trước cố nhiên là trẻ hơn bây giờ, nhưng bây giờ đây thì các sư cô sư chú đó, các thanh niên, các thiếu nữ mà bây giờ trở thành ra các bác các gì đó là bắt đầu trở lại cái công việc đã làm 20 năm về trước. Và có một cô ngày xưa cũng là tác viên trường xã hội vừa nhận được cái thơ của thầy yêu cầu về thăm quê ngoại của thầy ở Quảng Trị, ở quận Gia Linh, thì báo cáo rằng trong cái làng mà ngày xưa mẹ của thầy sinh ra, hiện bây giờ trẻ em không có được đi học. Tại vì muốn đi học có thể vượt qua hai con suối, mà vượt hai con suối đó nguy hiểm cho tánh mạng của các em, nhất là các em còn quá nhỏ, 5 tuổi, 4 tuổi. Nếu chúng ta làm được hai cây cầu cách nhau vào khoảng một cái số thì các em có thể đi học được. Và cô tác viên đó đã đề nghị là chúng ta quyên tiền để làm hai cái cầu để cho các em đi học. Hai là chúng ta gửi tới một cô giáo hoặc là hai cô giáo ở ngay ở trong làng. Thầy nói rằng là thầy sẽ tìm cách bảo trợ làm hai cái cầu nhỏ đó. Một cái cầu mình đặt tên là cầu Hiểu, và một cái cầu khác đặt tên là cầu Thương. Cố nhiên những cái cầu này là những chiếc cầu gỗ nhỏ thôi. Và những cái cầu này sẽ bắt đường cho các em đi học. Và có lẽ thầy sẽ làm một cái bài thơ ngắn, thầy treo ở một cái cầu. Bài thơ có thể như thế này: lắng lòng nghe tiếng gọi quê hương, sông núi băng qua vạn dặm đường, về tới quê xưa tìm gốc rễ, qua rồi cầu Hiểu tới cầu Thương. Lắng lòng nghe tiếng gọi quê hương, sông núi băng ngang mấy dặm đường, về tới quê xưa tìm gốc rễ, qua rồi cầu Hiểu tới cầu Thương. Thành ra sáng hôm nay trước khi giảng tiếp bài về năm tâm sở biến hành, thì thầy tự nhắc các sư cô, các sư chú, các anh, các chị một cái sự thật rất là đơn giản, là dân số Việt Nam là 74 triệu, trẻ hơn dân Pháp rất nhiều. Chúng ta có tới 50% dân số là trẻ em dưới 15 tuổi. Và thầy mong ước các cô, các sư cô, các sư chủ, các anh, các chị trước hết trở thành giáo thọ cho thiếu nhi Việt Nam. Hiện bởi bây giờ sư cô Vinh Quang đang ở Sài Gòn, đang ở chùa Diệu Giác và đang hướng dẫn các em thiếu nhi đi thiền hành. Tại chùa Diệu Giác cũng đang nuôi một số các em thiếu nhi Bồ Đề. Nhà sư cô Vinh Quang đã học ở Tà Lạng Hồng trên 4 năm. Đáng lý là bây giờ tung bay rồi, nhưng mà còn lưu luyến chút đỉnh. Thành ra các sư cô, sư chú rồi một ngày kia cũng phải tung bay và cũng sẽ phải về để mà phục vụ thiếu nhi Việt Nam. Các em đang chờ chúng ta. Nhà sư cô Thoại Nghiêm đã từng sinh hoạt làm huynh trưởng của gia đình Phật tử. Sư chú Pháp Đăng, sư chú Pháp Dụng, vân vân, đều là những người rất là lưu tâm đến vận mạng của thiếu nhi. Các sư cô, sư chú hãy ngồi lại, hãy theo lời chỉ dẫn của thầy. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ chuẩn bị chương trình thức ăn, sự thực tập cho các thiếu nhi. Chúng ta có dư tài liệu, chúng ta có dư kinh nghiệm, và thầy sẽ làm việc chung với quý vị. Đứng về phương diện bài hát mà thôi, chúng ta cũng cánh đỏ có rất nhiều, huống hồ là đứng về phương diện những bài thực tập, những bài giáo lý chúng ta có rất nhiều. Hôm nay chúng ta học tiếp về năm tâm sở biến hành. Tâm sở là những cái hiện tượng tâm lý nó đang có mặt. Tiếng Pháp gọi là formation mental. Tiếng Anh là internal formations. Trước hết là tâm sở xúc, còn tắc. Thứ đến là tâm sở tác ý, attention. Thứ ba là tâm sở thọ, feeling. Thứ tư là tâm sở tưởng, perception. Và thứ năm là tâm sở tư, tức là volition. Năm cái tâm tư này, năm cái tâm sở này được gọi là biến hành, là tại vì nó có mặt khắp nơi và khắp chốn. Đứng về phương diện thời gian và không gian, universal mental formations. Xin nhắc lại xúc đó, tức là sự tiếp xúc. Thì chúng ta thấy có 6 loại xúc. Khi mà mắt tiếp xúc với hình sắc thì đó gọi là nhãn xúc. Khi tai tiếp xúc với âm thanh là nhĩ xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc. Và 5 cái xúc đó nói chung là thân xúc. Và khi mà ý mà nó tiếp xúc với các pháp thì gọi là ý xúc. Thân xúc nó có 5 và ý xúc là cái thứ 6. Thân ở đây nó có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi thân. Còn ý xúc này tức là ý. Và chúng ta biết rằng cái tâm, tâm hành, tâm sở gọi là xúc ấy, nó có cái bản chất của nó, nó có cái nguồn gốc của nó. Khi mà con mắt nó tiếp xúc với một cái hình ảnh như là cái đèn cầy, căng tiếp xúc với trần, nó phát sinh ra cái gọi là thức. Thì thức ở đây ấy, trước hết là xúc. Và chúng ta có thể gọi cái này là ngoại xúc, tức là xúc tiếp với những cái hiện tượng bên ngoài. Và ngoại xúc đây cũng là thân xúc. Nhưng mà cái xúc đó nó nở ra như một bông hoa, rồi nó đi ngang, nó không còn nữa. Thì nó đi về đâu? Ví dụ như mình vừa mới tiếp xúc với trời xanh, và bây giờ đây trời không còn xanh nữa, trời có đầy mây, đầy gió, thì cái xúc kia nó đi đâu? Nó phát sinh, nó tồn tại, rồi nó đi mất. Thì mình đã học duy biểu học rồi, mình biết rằng nó trở về với cái hạt giống của nó, cái chủng tử của nó. Và chủng tử của nó nằm ở dưới cái, dưới cái tàng thức của chúng ta. Vậy thì ví dụ đây là nhãn thức, trong nhãn thức nó phát hiện cái tâm sở xúc. Sự xúc chạm giữa sinh lý và vật lý, nó tạo thành sự xúc chạm giữa đối tượng của nhận thức và chủ thể của nhận thức, gọi là xúc. Thì sau khi cái xúc đó nó đã phát sinh và nó tồn tại một thời gian rồi, có thể là nửa giây hay là một phần mười của giây, thì cái xúc đó nó rơi vào tàng thức và nó ở lại đó dưới hình thức của một chủng tử, một hạt giống gọi là bija, và nó nằm đó, và nó nằm đó, chứ nó không có bay ra ngoài. Và cái xúc này nó có đi đôi với cái hạt giống của xúc ở đây, nó có đi đôi với những cái tác ý, cái thọ, cái tưởng, cái tư của chúng ta, nó đi thành chùm hết. Ví dụ như chúng ta có tiếp xúc, thì cái xúc đó nó đưa cho chúng ta một cái cảm thọ dễ chịu hay là khó chịu, hay là không khó chịu, không dễ chịu. Nó đưa cho chúng ta một cái hình ảnh, một cái ý tưởng là cái đó có giá trị, cái đó giả, cái đó thật, cái đó có, cái đó không. Và chúng ta muốn cái đó hay là chúng ta ghét cái đó, nó thuộc về tư. Thì khi mà cái hình ảnh của xúc đó, sau khi nó tồn tại ở trên ý thức này, thì nó chìm xuống dưới tàng thức với tư cách một hạt giống. Hạt giống là một cái hình ảnh, một cái phương pháp mà buộc dùng để mà chỉ cho cái đó. Đó không hẳn là hạt giống. Hạt giống chẳng qua là một cái hình ảnh dùng để nói một cái hiện tượng tâm lý thôi. Tiếng Pháp gọi là semence, germe. Germe là sâu ra, bị ra. Thì cái hình ảnh, cái đèn cày, cái đèn sáp mà nó lặn xuống tàng thức cùng cái xúc của nó có thể mang theo cái tác ý, nó có thể mang theo cái cảm thọ dễ chịu hay khó chịu, mang theo cái tưởng và mang theo cái ước muốn hay là cái một cái khước từ. Thì nó nằm ở đây, và tuy nó nằm yên ở đây nhưng mà nó có một cái quyền lực, nó có một cái tác dụng. Nó âm thầm, nó nằm ở đó và nó âm thầm, nó ảnh hưởng tới cái thái độ của mình. Trong khi mình tiếp xúc những cái khác. Ví dụ như là ngày hôm qua, sư chú được thầy dạy là tiếp xúc với trời xanh. Thì nhớ là có một lần đó có một anh ký giả tờ San Francisco Chronicle lên phỏng vấn thầy ở tu viện Kim Sơn. Thì thầy mới nhân tiện đó thầy dạy cho anh ký giả đó thiền hành và tiếp xúc với trời xanh. Thường thường ký giả tới thầy bắt phải tu. Những ký giả tờ New York Times mà tới hay là tờ Washington Post mà tới phỏng vấn thì thầy nói rằng cái luật ở đây là nếu anh không có ghi tên vào khóa tu thì anh không được gặp thầy. Thành ra họ ghi tên vào khóa tu 3-4 ngày thì được gặp thầy, và vì vậy cho nên họ thấm, họ viết bài rất hay. Thế nên chàng này cũng vậy, ở San Francisco lên tu viện Kim Sơn và thầy dạy cho anh đi thiền hành. Và khi mà đi từ cái cốc của thầy ra chánh điện nửa đường thì nó ngừng lại. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lên trời xanh. Trời xanh hôm đó đẹp lắm. Và thầy nói bây giờ đây anh hãy thở vào một hơi cho sâu sắc. Và anh biết rằng anh đang nhìn trời xanh. Anh nhìn trời xanh như chưa bao giờ anh từng nhìn hết. Và cái hình ảnh của trời xanh cũng như là cái cảm thọ an lạc, dễ chịu, nó đi theo cái xúc đó, nó đi vào, nó thấm sâu vào trong tàng thức của anh. Và trước khi anh có thể làm chuyện đó là anh phải hoàn toàn dừng lại, anh phải ngừng lại, anh phải về, anh phải tới trong giây phút hiện tại. Anh nhìn trời xanh đi, nhìn cái tôi này, và chúng ta cùng hít vào một hơi cho sâu sắc. Và anh ghi nhận cái màu xanh này thật là màu xanh của trời. Anh là một con người tự do, anh không có bị kéo theo hoàn cảnh nó kéo theo. Anh có tự do, anh có thể tiếp xúc với trời xanh. Thì cái bài tập đó nó chỉ có chưa đầy một phút. Nó ngắn chưa đầy một phút. Nhưng mà nó đã đi sâu vào trong con người của anh ký giả. Và cố nhiên nó có ảnh hưởng tới cái bài của anh ta sẽ viết và đăng trên tờ San Francisco Chronicle. Khi mà anh ngồi lại anh viết cái bài đó thế nào, anh cũng nhớ đến hình ảnh của người mình phỏng vấn, hình ảnh mình và ông ta dừng lại giữa đường và ông ta bảo mình nhìn lên trời và hít một hơi cho thật sâu sắc để tiếp xúc với cái màu trời xanh. Làm thế nào mà cái giây phút đó nó không ảnh hưởng tới cái bài của anh viết được? Vì vậy cho nên tôi đã nói rằng bất cứ một cái xúc nào của chúng ta cũng trở về trong chiều sâu của tàng thức dưới hình thức của một hạt giống. Nó có liên hệ tới những cái thọ, cái tưởng, và nó âm thầm, nó chi phối những cái động tác, những cái việc làm, những cái cách phản ứng của chúng ta. Cho nên khi mà các sư chú đi thiền hành, các sư cô đi thiền hành, và bước từng bước cho thật thảnh thơi như vậy. Các sư chú và sư cô đang đưa vào trong tàng thức của mình những cái giây phút, những cái hạt giống của an lạc, của thanh tịnh. Đó là vấn đề đầu tư. Mình có hạnh phúc ngay trong hiện tại, và cái hạnh phúc ngay trong hiện tại đó nó trở thành một cái vốn cho hạnh phúc tương lai. Tu không phải là để cho tương lai, tu là để cho hiện tại trước. Nhưng mà mình cũng có thể ngăn cản cái chuyện những cái hạt giống đó nó tích tập, nó trở thành ra những cái tư lương của an lạc, của hạnh phúc trong tương lai. Cho nên không cần phải thầy năn nỉ mới đi thiền hành. Cho nên mình biết rằng mình đi thiền hành tức là mình đạt tới cái sự an lạc và hạnh phúc trong hiện tại. Và cái an lạc hạnh phúc đó nó trở thành cái tư lương cho tương lai. Không có mất đi đâu hết. Một cái giận, một cái buồn, một cái lấy của mình đó, nó cũng có tác dụng như vậy. Và nằm sâu ở dưới tàng thức, nó âm thầm, nó ảnh hưởng, nó chuyển hóa cái cách phản ứng của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Và vì vậy cho nên không có cái gì đã qua và đã mất. Tất cả những cái gì hoặc tích cực hoặc tiêu cực đều còn ở đó. Ở Việt Nam thường thường chúng ta hay nói chuyện đâu còn có đó, rất là đúng. Không có cái gì mất hết. Thì chúng ta hãy tập nhìn cái hạt giống của cái xúc này nó như là cái bản chất của cái xúc. Và kỳ sau khi mà chúng ta tiếp xúc với cùng một cái, ví dụ như màu trời xanh, thì cái hạt giống của sự tiếp xúc kỳ trước đó, nó sẽ ảnh hưởng cái sự tiếp xúc nó xảy ra bây giờ. Cái kinh nghiệm quá khứ, cái kinh nghiệm của chúng ta trong quá khứ, nó ảnh hưởng tới, nó quyết định cái giá trị của cái kinh nghiệm của chúng ta trong hiện tại. Chúng ta có thể nói trong kỳ trước chúng ta có đem cái ví dụ của mây, của khói, của sương, của tuyết, của nước đá như là những cái tướng của một cái thực thể mà chúng ta gọi tạm là Asdozo. Trong mây á, nó chứa cái chất này. Mây nó chứa cái chất liệu Asdozo. Khói nó cũng chứa cái đó, sương nó cũng chứa cái đó, tuyết nó cũng chứa cái đó, và nước đá nó cũng chứa cái đó. Khi mây nó biến thành nước thì chúng ta thấy rằng mây không còn là mây nữa, nhưng mà chúng ta thấy có nước, và trong nước nó cũng có cái Asdozo. Vậy thì mỗi cái tâm hành nó có cái bản chất của nó. Và luôn luôn nó trở về với cái bản chất của nó. Như cái xúc này nó có cái hạt giống của nó. Bởi vì vậy cho nên chúng ta có thể tạm nói rằng Asdozo là hạt giống của mây, của khói, của sương, của tuyết, của nước đá, của nước. Bất cứ một hiện tượng tâm lý nào, nó cũng có hạt giống của nó có bản chất của nó. Ví dụ sáng hôm nay, chúng ta gặp một người mà chúng ta chưa bao giờ từng quen. Chúng ta có cái sự xúc tiếp với cái người đó. Lạ quá. Chúng ta chưa từng quen người này. Vậy mà tại sao tiếp xúc đầu tiên chúng ta cảm thấy có cảm tình, dễ chịu? Cái đó chúng ta không cắt nghĩa được. không cắt nghĩa được là tại vì chúng ta chưa đi sâu vào tàng thức của chúng ta. Có thể là nét mặt của người đó hay giọng nói của người đó nó phản chiếu một cái gì mà ta có cảm tình ở trong tàng thức. Có thể là năm ngoái, năm xưa chúng ta đã từng gặp một người, chúng ta đã thương mến, đã có cảm tình. Và cái sự tiếp xúc với người đó nó lưu lại những cái hạt giống của thương mến, của cảm tình. Cho nên bây giờ chúng ta gặp cái người này lần đầu tiên, người này có một cái nét mặt, nó có một cái giọng nói, nó có thể gợi lại được những cái chủng tử này, cho nên tự nhiên ta có cảm tình. Ta hỏi không biết tại vì sao. Trong duy biểu học chúng ta cắt nghĩa là tại vì những cái đường nét mà ta tiếp xúc bây giờ nó tương tự với những cái đường nét mà ta đã tiếp xúc trong quá khứ. Có người mình mới gặp đầu tiên mà mình ghét, rất là ghét, trong khi đó người đã chưa làm gì mình hết, chưa nói gì mình hết, là tại vì những người đó nó có dáng dấp của những cái hạt giống có sẵn trong ta, và tự nhiên ta có thành kiến với người đó, rất là tội nghiệp, rất là oan uổng cho những người như vậy. Mà nếu chúng ta học duy biểu, chúng ta học chánh niệm, thì chúng ta sẽ thấy được cái điều đó, và chúng ta tự chủ được, chúng ta vượt qua cái ghét, cái thương tự nhiên nó phát khởi. Nếu không thì chúng ta tạo ra sự oán ức. Những cái hạt giống của xúc ở trong ta đó, nó đi đôi với là những cái hạt giống của thọ. Tại vì sự xúc chạm đó nó có thể đem theo những cái lạc thọ hay là những cái khổ thọ. Và vì vậy cho nên bên cạnh cái hạt giống của xúc đó, nó có hạt giống của thọ. Và cố nhiên nó có hạt giống của tưởng, tức là cái nhận thức của chúng ta về cái đó. Và nếu cái hạt giống của xúc này nó lớn, và cái hạt giống thọ bên cạnh nó cũng lớn, thì nó trở thành ra một cái động lực thúc đẩy chúng ta đi tìm lại cảm xúc đó, hay là đi trốn tránh cảm xúc đó. Nếu cái thọ này là một cái lạc thọ, thì cái lạc thọ này nó xúi đẩy chúng ta, nó thúc đẩy chúng ta đi tìm lại cảm xúc đó. Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Tức là mình đã có cái nhận thức rằng hút thuốc lào là không có tốt cho sức khỏe của mình, và mình đã có cái sự can đảm đào đất và chôn cái đó xuống. Đã nói bye bye rồi. Nhưng mà tại vì cái xúc ngày xưa nó rất mạnh, và cái thọ ngày xưa cũng rất mạnh, và bây giờ mình thiếu. Và vì vậy cho nên cái thọ nó đẩy chúng ta đi tìm cái xúc, và vì vậy cho nên chúng ta có cái tâm sở tác ý. Tác ý tức là tự nhiên sinh nảy sinh cái ý là phải đi tìm cái xúc đó trở lại. Phải đi tìm cái xúc đó trở lại. Và khi mà cái tác ý nó mạnh quá đó, chúng ta đi tìm cái xúc kia, mà đi tìm cái xúc kia thì nó làm hại cho thân và tâm của chúng ta nữa, thì những tác ý như vậy buộc gọi là phi như lý tác ý. Chúng ta đã học rồi. Ayoniso manaskara manasikara, đó là phi như lý tác ý. Còn ngược lại là như lý tác ý. Tại mình biết rằng khi mà mình xúc tiếp với những cái độc hại, thì cái đối tượng của sự tiếp xúc đó nó sẽ làm, nó sẽ đưa độc tố vào trong người của mình, độc tố vào thân và độc tố vào tâm. Và như vậy nghĩ tới cái đó, đi tìm cái xúc đó gọi là phi như lý tác ý. Trái lại, khi mà chúng ta để ý tới, để đi tìm tới những cái đối tượng có tính cách lợi lạc, có tính cách an lạc, như là chúng ta muốn về làng Hồng để đi thiền hành với đại chúng, chúng ta muốn tới thiền đường để ngồi thiền với đại chúng, thì những cái tác ý như vậy gọi là như lý tác ý. Và trong một cái tăng thân tu học á, mình tổ chức như thế nào để những hình sắc, những âm thanh đều có thể gợi cho mình, thúc đẩy mình đi tới những cái như lý tác ý. Thành ra tại một cái chùa, từ cái mái cong cho đến tiếng chuông chùa, cho đến những cái bức họa, cho đến những cái cây kiểng ở trong vườn chùa, tất cả đều là được tạo tác ra để giúp cho các bạn phát khởi như lý tác ý. Cho nên nhà nghệ sĩ mà làm việc ở chùa đó, từ cái người làm vườn cho đến cái người điêu khắc, đều là phải có cái nhận thức rằng tất cả những cái gì mà ta thấy, ta nghe, ta tiếp xúc ở trong khung viên của tu viện đều phải có cái mục đích, có chủ đích gợi lên những cái như lý tác ý của chúng ta. Ví dụ như sáng nay thầy nói chuyện về thiếu nhi Bùi Đời, nói tới người Việt gốc Me, nói tới cầu hiếu, cầu thương, nói tới các sư cô, các sư chú đang làm việc ở Việt Nam, là thầy đưa ra những cái âm thanh, những hình ảnh, những ý tưởng, nó có thể thúc đẩy những cái như lý tác ý ở trong quý vị. Quý vị có nhu yếu muốn nghe, muốn tiếp xúc, muốn phát khởi những cái tâm niệm, những cái hành động về cái hướng đó, và trong tâm của quý vị những cái như lý tác ý đó nó tiếp tục, nó phát sinh và nó nuôi dưỡng quý vị. Thì sau này khi mà đi thiền hành, hay là khi ngồi riêng, hay là khi ngồi uống trà, thì có thể những cái tác ý có tính cách như lý đó nó tiếp tục, nó phát sinh, cái trước nó nâng đỡ cái sau. Nếu không có tăng thân tu học, nếu không có một cái khung cảnh thích hợp, thì chúng ta dễ kéo theo bởi những cái phi như lý tác ý. Dù chúng ta có trốn vào trong rừng cũng vậy, ở một mình cũng vậy, thì những cái phi như lý tác ý nó sẽ kéo chúng ta tới những cái vùng hiểm nguy. Thì cái điều mà mình cần phải để ý ở đây á, là cái hạt giống của xúc á, nó luôn luôn đi kèm theo cái hạt giống của thọ, của tưởng. Tưởng là cái nhận thức của mình về cái đó, mình nhận thức sai lầm hay mình nhận thức đúng. Có một cái thiếu phụ đó ở bên Anh, sau khi nghe giảng về năm giới, đã hiểu một cách rất là thấu triệt rằng là ngưng uống rượu là cái điều mà bà ta phải làm. Bà ta ngưng uống rượu không phải là để cho bà không, mà để cho các con của bà nữa. Tại vì bà đã nghe rằng có những người uống mỗi tuần lễ có mấy ly rượu vang thôi, mà mấy chục năm nay uống không có hại gì cả. Nhưng mà sau đó thì con của bà trở thành ra nghiện alcoholic. Đối với bà thì chưa có hại, nhưng mà nó có hại đối với con. Thường cha mẹ mà hút thuốc thì con nó lớn lên hút thuốc. Mà nếu cha mẹ không hút thuốc, không uống rượu thì thường con không có hút thuốc, không có uống rượu. Thầy nhớ cái chuyện này nó xảy ra ở bên Anh, bệnh London cách đây đã 4 năm. Thì có một cái thiếu phụ đó trong một cái buổi pháp đàm về năm giới đã phản ứng, đã phản đối kịch liệt cái giới thứ năm là giới uống rượu. Cái trí tuệ của bà đồng ý với giáo lý của Bụt 100% là phải chấm dứt uống rượu, dầu là rượu vang. Và bà đã thấy rằng ngưng uống rượu như vậy là một cái hành động của một vị Bồ Tát. Tại vì ngưng uống rượu như vậy không phải là chỉ để cho mình được lợi lạc, mà là để cho con cháu của mình được lợi lạc và những người thân thuộc của mình cũng được lợi lạc. Một cái hành động như vậy nó có cách đại thừa. Thì cái lý trí của bà theo mình 100%. Nhưng mà dưới tàng thức của bà 40 năm xúc, 40 năm lạc thọ, nó rất là mạnh. Cho nên sau buổi giảng sáng hôm đó, buổi chiều thì các sư chú và các sư cô phụ tá cho thầy hướng dẫn pháp đàm. Thì bà là người vùng vẫy mạnh nhất về cái chuyện phản đối cái giới thứ năm. Buổi tối đó sư cô Trân Đức lên báo cáo rằng là có một thiếu phụ người Anh đã phản ứng quá mạnh như vậy đối với là giới thứ giới uống rượu. Thì thầy có mỉm cười, thầy nói với cô Trân Đức rằng sư cô đừng lo, theo thầy thì sáng mai thế nào bà này cũng thọ giới thứ năm. Thường là mình cho họ thọ một giới, hai giới, ba giới, bốn giới hay là cả năm giới, chứ không phải là bắt buộc phải thọ luôn cả năm giới. Và nếu mà họ chỉ thọ một giới thôi cũng được, cái đó gọi là kết duyên. Nhưng mà thường thường 95% là thọ năm giới hết. Và có đôi chừng 4% thọ bốn giới. Thì quả nhiên ngày hôm sau trước cái giờ trường giới thì bà tới ghi tên vào giờ chót. Thầy có cái kinh nghiệm đó, vì vậy cho nên có một năm đó thì đi dạy một khóa tu ở bên Ý, ở Rome. Thì có hai người khác trong cái buổi pháp đàm cũng phản ứng ghê gớm như vậy đối với cái giới uống rượu. Thì có kinh nghiệm rồi, thầy mỉm cười, thầy nói quý vị nói dữ như vậy đó, nhưng mà tôi tin chắc là sáng mai quý vị sẽ thọ giới. Cả đại chúng đều cười ầm lên và cố như ngày mai hai người đều thọ giới cả. Đó là nhờ cái gì? Cố nhiên là nhờ Bụt, nhờ Pháp, nhưng mà nhờ Tăng nữa. Cái Tăng thân có mặt là một cái sức mạnh rất lớn. Thấy người này thọ giới, người kia thọ giới, thành ra mình được nâng đỡ. Và mình thấy rằng cái lưu luyến, cái tập khí, cái thói quen ngựa tìm lối cũ, nó được chiến thắng bởi sự có mặt của thầy, của Pháp, của Tăng thân. Nếu mà mình dạy những người đó riêng chưa chắc đã thành công. Nhờ có Tăng thân, nhờ có rất nhiều người phát nguyện thọ giới, cho nên cái năng lượng của Tăng thân đã tới và đã nâng đỡ bà, đã chiến thắng được cái tập khí. cái hạt giống của thọ ở trong bạn. Thành ra cái ý chí tu học trì giới để chuyển hóa cuộc đời mình và để bảo vệ các con mình, nó mạnh hơn là cái ý chí đi tìm những cảm xúc cũ. Và nếu những người đó được bao bọc bởi một cái tăng thân thường xuyên tới với tăng thân đó để tu học, thì người đó sẽ thành công hoàn toàn. Nhưng mà nếu người đó không có tăng thân tu học thì chưa chắc đã thành công được trong tương lai. Hiện bây giờ chúng ta có vào khoảng 600 tăng thân tu học như vậy ở trên thế giới. Trong cái quá trình gọi là Sangha Building, chúng ta có một cái tờ báo của dòng tiếp hiện tên là The Mindfulness Bell. Trong cái tờ đó, mỗi kỳ báo ra đều có ghi địa chỉ có một số những tăng thân mới được thành lập ở tại Âu Châu, ở tại Mỹ Châu. Làng Cái Phong chẳng hạn là một tăng thân. Làng Sen Búc ở Úc là một tăng thân. Và chúng ta có tăng thân ở Hòa Lan, ở Bỉ, ở Anh, ở Ý, ở khắp nơi. Và tăng thân tức là chiếc thuyền nó chở mình. Nếu không có tăng thân thì mình có thể chìm. Và vì vậy cho nên nếu quý vị mà muốn biết rằng trong cái địa phương cư trú của mình có một tăng thân tu học theo phương pháp này không, thì có thể đọc tờ The Mindfulness Bell. Và nếu mình muốn thành lập một cái tăng thân tại địa phương mình, thì mình sẽ gửi cái địa chỉ của mình, cái tên của mình và cái ý định của mình tới cái tờ đó. Tờ đó sẽ công bố rằng là vị Phật tử đó muốn thành lập cái tăng thân tu học tại địa phương mình. Và trên thế giới chúng ta đã có rất nhiều tăng thân cùng tu học. Tăng thân của chúng ta rất lớn. Thành ra những cái đam mê của mình, những cái thói quen của mình nó còn đó, nhưng mà mình vẫn tu được. Mình tu được là tại vì mình có thầy, mình có bạn, mình có tăng thân, mình có khung cảnh thích hợp. Nếu mà mình không có thầy, xa bạn, không có khung cảnh thích hợp, thì cái đam mê đó, cái ham muốn đó, cái thói quen đó, nó sẽ thắng. Vì vậy cho nên người Việt có kinh nghiệm rất dài dặn về chuyện tăng thân. Tăng ly chúng tăng tàng, hổ ly sơn, hổ bại. Người tu mà không có tăng thân thì sẽ thất bại. Cũng như là con cọp, nó lìa cái núi của nó, đi xuống đồng bằng thì sẽ bị con người bắt giết. Người tu mà không có tăng thân cũng sẽ thất bại. Chuyện này nó đúng tới 99%. Thành cái xúc nó đi đôi với cái tác ý. Tác ý đòi hỏi đi tìm xúc. Và xúc đưa tới thọ và tưởng. Và tưởng đưa tới tư. Tư tức là volition. Tư là một cái tâm sở rất là quan trọng. Tư tức là cái động lực tâm lý nó đưa tới cái hành động, đưa tới cái sự đi tìm xúc. Tư nó đẩy tác ý, nó đi tìm xúc, nó đi tìm cái loại thọ mà mình ưa muốn. Tư là một trong bốn loại thức ăn của con người. Tư ở đây nó có nghĩa là cái năng lượng nó thúc mình đi tìm và đi thực hiện cái điều gì mình ước muốn một cách sâu sắc trong tàng thức của mình. Nhiều khi mình có thể nhận diện được tư qua cái hành động và cái ngôn ngữ của cái người đó. Động thân phát ngữ. Động thân phát ngữ. Động thân tức là cái thân của mình nó cựa quậy, nó hành động, nó đi tìm thực hiện cái điều đó gọi là động thân. Ví dụ như mình đi tìm cái chỗ mình chôn cái điếu của mình, mình đào nó lên thì cái đó gọi là động thân. Lái xe tới quán rượu, cái đó là động thân. Là lấy xe lửa đi về làng không cũng là động thân. Cái hành động của thân thể nó phát khởi từ cái năng lượng gọi là tư. Tại mình ưa cái đó, mình muốn cái đó, mình thao thức với cái đó, mình tha thiết với cái đó, mình muốn thực hiện cái đó gọi là tư. Khi mình đi tu, mình xuất gia, mình muốn xuống tóc, mình mặc áo người tu, thì cái đó là động thân. Mà tại vì trong lòng mình nó có một cái chí nguyện, một cái ước muốn, một cái sơ tâm rất mạnh, thì cái đó gọi là tư. Trong trường hợp này tư là cái bồ đề tâm, cái lý tưởng của người Phật tử, của người Bồ Tát. Thì tất cả những cái đó nó cũng nằm ở trong tàng thức. Một ngày nào đó mình tiếp xúc được với Bụt, mình tiếp xúc được với Thầy, mình tiếp xúc được với Tăng Thân, mình đã bước được một vài bước thiền hành an lạc, thì tự nhiên cái hình ảnh của xúc đó nó đi đôi với hình ảnh của tưởng, nó đi đôi với hình ảnh của thọ. Rồi mình về, mình tiếp xúc với những cái khác, mình cảm thấy rằng những cái này nó không phải đích thực là cái mình ước muốn, không phải là cái mà mình thao thức đi tìm, cho nên nó có đủ sức hấp dẫn mình. Mình trở lại cái khung cảnh xưa. Sư cô Định Nghiêm ngày xưa khi còn nhỏ có tới lần không, và sau đó về nhà có viết cho thầy cái thơ nói rằng thầy không có nhớ rõ từng chữ nhưng mà cái ý là như vậy. Bạch sư ông, tụi bạn của con trong lớp đứa nào nó cũng có một thần tượng. Thần tượng đó là một ca sĩ rock and roll hay cái gì đó. Đứa nào cũng có treo một cái thần tượng của nó ở trong phòng. Còn thần tượng của con, sư ông biết là ai không? Là sư ông đó. Thì hồi đó cô bé đang còn nhỏ, nhưng mà cô bé về tới Lăng Hồng, cô bé đã xúc, đã gặp thầy, đã gặp tăng thân, đã bước những cái bước thiền hành với người lớn. Và cái xúc đó nó đi theo một cái thọ, nó đi theo một cái tưởng. Và khi mà cô bé trở về Paris thì cô bé nuôi dưỡng cái thọ, cái tưởng, cái xúc đó. Và cô bé tuy rằng có tiếp xúc với những cái hình ảnh, những cái âm thanh khác ở trong cuộc đời, nhưng cô bé tìm ra rằng đó không phải là cái niềm ước mơ, cái niềm ước muốn sâu sắc nhất của mình. Thì không biết trong cái thời gian đó khung cảnh nào đã nuôi dưỡng cái hình ảnh của xúc, của thọ, của tượng đó. Nhưng mà cách đây là chừng 2 năm thì cô bé trở về Lăng Hồng và nói rất rõ là con muốn xuất gia. Và hiện bây giờ sư cô đang ngồi đó và đang được nuôi dưỡng bởi những cái hình ảnh, những cái xúc, những cái thọ nó cống hiến cho sư cô bằng cái sự tu tập hàng ngày. Và mình nuôi lớn cái chí nguyện của mình, cái bồ đề tâm của mình. Cái đó gọi là bodhicitta. Bodhicitta, bồ đề tâm á, ra là tâm. Mình có thể dịch là the mind of enlightenment. Nhưng mà cũng có thể dịch là the mind of love. The mind of love. Tại vì mình đi tu, mình có một cái tình thương lớn mình mới đi tu được. Cái tình thương lớn của nó, của mình. Cái tình thương đó, cái đối tượng của nó. Rất rộng rãi. Đối tượng của tình thương mình có thể là các em bé dưới 15 tuổi. 36.000 em bé dưới 15 tuổi ở Việt Nam. Cái tình thương đó là những người bạn của mình, những người anh, những người chị, những người em, là tổ tiên, là gia đình, là bố mình, là mẹ mình. Mình đi tu là với một cái sự thao thức, muốn hóa độ, muốn giúp đỡ. Tại mình thấy rằng những người xung quanh mình đang bị chìm đắm rất nhiều trong cái biển khổ. Và khi mà chúng ta bị kéo theo những cái đợt sóng chìm đắm trong những cái biển khổ của đời sống hàng ngày, thì chính chúng ta cũng có thể giúp được chúng ta nữa. Làm sao có thể giúp được những người khác? Và ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa cũng có nhận thức như vậy. Là một nhà chính trị thì không có thể giải quyết được những cái vấn đề, những cái thao thức của mình. Trái lại còn bị kéo vào trong một cái hoàn cảnh mà tay chân của mình bị bó chặt, không có thể làm được gì hết. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa đã tìm cái con đường xuất gia tu học. Và sau đó Tất Đạt Đa đã cứu độ, đã giúp cho hàng triệu người. Và qua 2.500 năm, thì khi mà mình có cái tâm đi xuất gia, mình có cái bodhicitta, tức là mình có cái tình thương lớn. Cái tình thương nó bao trùm không những là bà con thân thuộc của mình, nó bao trùm tất cả mọi loài, kể cả loài chúng sanh, kể cả những loài tôm cá, côn trùng, ếch nhái. Cho nên bodhicitta có thể dịch là the mind of love, chứ không phải là chỉ được dịch bằng the mind of enlightenment mà thôi. Vậy thì cái hành động xuất gia là một hành động động thân, một đó là động thân. Phát ngữ tức là nói ra lời nói. Động thân cũng do tư làm ra, mà phát ngữ cũng do tư mà làm ra. Mình nói một cái lời làm cho người kia đau, mình nói một lời có thể làm đổ vỡ, cái đó là từ tư, từ cái sự giận hờn của mình, cái sự muốn, cái sự ganh ghét của mình, sự giận hờn của mình, sự buồn bực của mình. Mình không có kềm chế nổi. Cái sức năng đỡ của tăng thân, cái sự năng đỡ của tăng thân, cái sự thực tập hàng ngày không đủ mạnh để nâng đỡ mình. Và vì vậy cho nên trong giây phút mình chịu thua, mình nói ra một lời làm cho người bạn tu của mình khổ đau, cái đó nó từ tư mà tới. Trong cái tư đó, chất liệu của thương yêu và của hiểu biết nó còn ít hơn là chất liệu của sự buồn bực, của sự giận hờn. Cho nên cái bản chất của tư là rất quan trọng. Tại vì tư là thức ăn độc, thì nó tạo thành độc tố. Thức ăn hiền thì nó tạo thành sức khỏe. Và vì vậy cho nên tư, tâm sự tư, cetana, đó là nghiệp. Nghiệp ở đây tức là năng lượng. năng lượng, hành động. Nó giống như dầu xăng ở trong chiếc xe hơi, không có dầu xăng thì xe không chạy được. Tư, tâm sở tư là năng lượng của chúng ta. Nếu chúng ta đi thiền hành được là tại chúng ta có năng lượng tư. Nếu chúng ta ngồi thiền tập, nếu chúng ta thích ăn cơm im lặng, nếu chúng ta thích thực tập, nếu chúng ta thao thức muốn về nước để mà giúp các em bé, thì tất cả những cái đó là năng lượng của tư hết. Và vì vậy cho nên mình phải nuôi dưỡng cái tư của mình, và cái tư của mình phải lành mạnh. Và khi mình có tư rồi, cái tư của mình có thể biểu hiện ra bằng thân và bằng ngữ. Trong trường hợp thứ nhất gọi là động thân, trong trường hợp thứ hai là phát ngữ. Nhưng mà có những cái tư không biểu hiện, gọi là vô biểu. Chúng ta thường nói tới ba nghiệp là thân, khẩu và ý. Chúng ta cũng có thể nói hai nghiệp tức là biểu nghiệp và vô biểu nghiệp. Tức là cái hành động biểu hiện ra cho người khác thấy, nhưng mà có những hành động không biểu hiện ra cho người khác thấy, nhưng mà cũng là nghiệp như thường. Cái này là Vishnapti, cái này là Avishnapti. Ý nghiệp là nghiệp thứ nhất. Thân nghiệp nó gồm có hai loại: biểu và vô biểu. Và ngữ nghiệp cũng có biểu và vô biểu. Khi mà thấy một người khổ, thấy một người té xuống, thấy một người lâm vào tình trạng đau khổ, mà cái thân mình nó phát ra một cái hành động để mà biểu lộ cái tình thương của cái từ bi của mình, thì lúc đó gọi là thân biểu nghiệp. Nhưng mà đôi khi mình có lòng thương đó, mình có ý muốn giúp đỡ, nhưng mà mình không có làm gì hết, và tại vì mình thấy có một người đang làm và mình tùy hỷ công đức. Mình nói tốt quá, anh đang làm được điều đó. Nếu anh không làm điều đó thì chắc tôi phải làm. Thì anh làm cũng như tôi làm. Thì tuy rằng mình không có làm gì hết, nhưng mà có, nó vô biểu, nhưng mà kỳ thực ra nó có. Ngữ cũng vậy. Mình nghe một người nói cái điều gì đó, mình thấy cái điều đó không có đúng, nhưng mà mình không can thiệp. Mình không can thiệp. Khi mình can thiệp á, là biểu, là ngữ biểu. Khi mình không can thiệp là ngữ vô biểu. Không can thiệp, mình có thể tạo cái nghiệp là khi mà trong khi cái miệng của mình không có nói gì cả, nhưng mà mình vẫn tạo nghiệp như thường. Là tại vì đáng lý mình phải nói rằng cái điều mà anh nói đó không có đúng, nhưng mà mình không có nói. Và vì vậy cái đó cũng là một cái loại hành động rồi. Cái đó cũng đưa tới quả báo, chứ không phải là không có đưa tới quả báo. Khi mình không giết và khi mình không có nói những lời lên án, xúi giục người ta giết, nó không có thân biểu nghiệp và có ngữ biểu nghiệp, nhưng mà nó có nghiệp. Bây giờ nó có một cái tội gọi là tội non intervention. Ví dụ như mình ngồi ở trên xe lửa, hai ba người, mình thấy một người giết một người khác. Mình nếu mình không có động thân, hay mà không phát ngữ để can thiệp, thì mình buộc tội. Cái tội đó gọi là non intervention. Mình có thể bị luật pháp cái tội là dứng dưng thở ơ, không có can thiệp. Cái điều này rất đúng, là tại sao mình có thể dứng dưng trước hành động của một người giết người. Mình có thể nói rằng đó là cái chuyện xảy ra giữa hai người, tôi không có dính dáng gì, đứng về phương diện pháp luật tôi không có tội. Cái điều đó bây giờ người ta nói là không có đúng. Như cái chuyện mà giữa những người Serb và những người Bosni, những người Musulman và những người Orthodox, họ đánh nhau, họ giết nhau. Và nếu tất cả Âu Châu đều điềm nhiên tòa thị, khoanh tay lại đứng nhìn, không làm gì để chấm dứt cái cuộc chém giết đó, thì tất cả những người dân Âu Châu, dù là chính trị gia hay là thương gia hay là nhà giáo dục hay là nhà báo, đều bị một cái tội. Cái tội của đó là cái tội không can thiệp, là non intervention. Có thể là do cái sự sợ hãi, do cái tâm trạng thọ đế của mình. Thọ đế tiếng Anh gọi là chicken out. Đó là cái tội gọi là non intervention. Cái đó là một cái nghiệp gọi là thân vô biểu hay là ngữ vô biểu. Anh có mặt đó, nhưng anh đã không làm gì cả. Anh đã không nói gì cả. Và như vậy, anh tham dự vào cái nghiệp chấm dứt. Cái đó gọi là tùy hỷ. Thấy người ta chém giết mà anh để như vậy, anh để cho người ta tiếp tục, gọi là tùy hỷ sát. Thấy người ta lên án một cách sai lầm một người khác mà mình không có nói, mình sợ mất lòng, mình không có nói, mình bị cái tội vọng ngữ. Cái vọng ngữ do không phải là mình nói mà do mình không nói. Cho nên sống trong một cái chế độ độc tài, vì sợ hãi mà mình không có bao giờ dám nói lên một cái gì cả, thì mình cũng phạm giới. Và vì vậy ở Liên bang Xô Viết ngày xưa, thỉnh thoảng có những người họ có can đảm họ nói lên, cũng như ở bên nước ở Trung Quốc bây giờ, hiện bây giờ cũng có những người đang can đảm nói ra những cái sự thực về nhân quyền. Và những người đó tuy là bị tù đày, tuy là bị trừng phạt, nhưng mà chính những người đó là những người trì giới. Và thế giới của chúng ta rất cần những cái ngọn đuốc như vậy. Nếu không có những cái ngọn đuốc như vậy thì chứng tỏ loài người không có mặt. Thì ở mỗi xã hội, mỗi quốc gia đều có những con người như vậy hết. Họ có can đảm nói ra sự thật, họ có can đảm động thân phát ngữ để chứng tỏ rằng họ không có đồng ý với cái tình trạng hiện thời. Vậy thì ba nghiệp là ý nghiệp, thân nghiệp, ngữ nghiệp. Năm nghiệp tức là ý nghiệp, thân biểu nghiệp, thân vô biểu nghiệp, ngữ biểu nghiệp và ngữ vô biểu nghiệp. Và chúng ta cũng có hai nghiệp. là dẫn nghiệp. Và mãn nghiệp. Dẫn nghiệp tức là cái năng lượng nó đưa mình tới chỗ đó. Tại sao không có đi tới chỗ khác mà đi tới đó? Cái đó gọi là dẫn nghiệp. Tại sao giờ này không có mặt ở tại quán rượu mà có mặt tại pháp đường chuyển hóa? Cái đó là nghiệp. Một cái nghiệp tốt. Tại sao bây giờ quý vị không có ngồi coi tivi, hay là quý vị không ngồi ở trong quán rượu mà quý vị đang ngồi ở trong thiền đường chuyển hóa? Là tại vì có một cái gì đó trong cái tư tâm sở nó đưa quý vị tới cái chỗ này, nó dẫn chúng ta đi tới đó. Cái đó là tư tâm sở. Tư tâm sở khi nó phát hiện cũng như là khi nó tiềm tàng ở trong tàng thức. Cái người xuất gia mà có bồ đề tâm lớn, tức là cái tư tâm sở, bồ đề tâm của họ rất lớn như thế này. Thành ra an trú một cách vững chãi trong đời sống xuất gia tu học của mình. Cái này, chính cái này nó bảo vệ cho đời sống của mình. Thành ra những cái nghi ngờ, những cái xuyên tạc, những cái nói xấu, những cái cám dỗ, nó không có làm gì mình được. Tại vì cái tư tâm sở của mình, cái tâm sở tư của mình nó rất lớn, cái bồ đề tâm của mình nó rất lớn, nằm ở dưới cái tàng thức của mình. Cái anh chàng này mà yếu đi á, tu học bê bối, cái anh chàng này nó yếu đi, tức là cái sơ tâm của mình yếu đi, thì là mình sẽ bị ngoại cảm rất dễ dàng. Những cái chuyện ta nói vô, nói ra, người ta đàm tiếu, những cái chuyện người ta, những cái hình ảnh âm thanh nó hấp dẫn mình, nó sẽ có cái tác dụng là lôi mình ra khỏi cái đời sống của người xuất gia. Còn nếu trong đời sống xuất gia của mình cái niềm tin rất vững, cái ý chí rất vững, cái tình thương rất lớn, thì là mình được bảo vệ bằng cái tư của mình, bằng cái tâm sở tư của mình dưới hình thức là một hạt giống lớn. Thì cái đó nó dẫn mình đi, nó dẫn mình đi tới những cái phương trời mà có các bạn đồng tu, nó có các vị Bụt, có các vị Bồ Tát. Tại vì mình là cùng hội cùng thuyền với những người như vậy, mình đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với những người tu. Mình đi tìm tới những chỗ đó là tại vì trong tàng thức của mình nó có cái ước muốn, nó có cái chú tâm, nó có cái volition, tư tâm sở. Cho nên xúc tác ý thọ và tưởng nó sai lầm, nó tạo ra một cái thứ tư bình hoàng. Thay vì cái năng lượng đó nó đưa mình tới cái chỗ giải thoát nhẹ nhàng, an lạc, thì nó đưa mình tới những cái nơi chốn mà mình sẽ bị trầm luân, mình sẽ bị kéo theo, mình sẽ bị nô lệ, mình mất hết tự do, gọi là dẫn nghiệp. Cái năng lực của hành động nó có cái tác dụng đưa mình tới một cái destination, một cái nơi tới. Và cái nghiệp thứ hai gọi là mãn nghiệp. Dẫn nghiệp á, có thể là chúng ta cùng đi tới một nơi, nhưng mà khi mà đi tới rồi á, thì cái trình độ thực hiện của chúng ta nó khác nhau. Ví dụ như là chúng ta cùng tới một trường đại học hết, nhưng mà người thì học thành công nhiều, người thì học thành công ít, người thì bỏ lỡ nửa chừng. chúng ta có thể tới lăng Hồng chung với nhau sáng hôm nay. Thì trong ta nó có một cái mẫu số chung là cái dẫn nghiệp. Và nếu chúng ta không có cái mẫu số chung đó thì tại sao bây giờ chúng ta có mặt tại lăng Hồng buổi sáng hôm nay? Có người từ Hà Nội, có người từ Đồng Nai, có người từ Canada, có người từ Düsseldorf. Là tất cả chúng ta đều có cái dẫn nghiệp chung, có cái mẫu số chung và nó đưa ta tới lăng Hồng. Nhưng mà có những người trong chúng ta sẽ ở thêm 4 năm nữa hay là 6 năm nữa. Có người trong chúng ta sẽ ở 6 tháng thôi. Có người trong chúng ta sẽ đi vào ngày mai. Thành cái khác nhau đó là sự khác nhau của mãn nghiệp. Mãn tức là làm cho nó đầy. Tuy là chúng ta cùng về một chỗ và có một số chung của dẫn nghiệp, nhưng mà chúng ta có mãn nghiệp. Trong cái chung nó có cái riêng. Nó tùy thuộc hoàn toàn vào cái cách thức chúng ta sống đời sống hàng ngày. Cái năng lượng ở trong ta, cái năng lượng tư, cái năng lượng tư niệm của một vị Bồ Tát đó, là đi vào cuộc đời để đem lại an vui, để đem lại sự cứu độ, để bảo vệ sự sống, để hiến tặng niềm tin. Và cái năng lượng đó chính là cái năng lượng nó làm ra một vị Bồ Tát. Và vị Bồ Tát đó không phải tự nhiên mà có cái năng lượng đó. Vị Bồ Tát đó phải có sự tu tập nào đó, phải có những tiếp xúc nào đó, có những công phu nào đó thì mới có cái năng lượng bất tận ở trong con người của mình. Chúng ta làm sao để có cái năng lượng đó? Ví dụ như một chiếc xe hơi là phải đổ xăng. Người ta đang nghĩ tới những chiếc xe hơi không cần đổ xăng, phải chạy bằng những bình điện. Và người ta cũng nghĩ tới những xe hơi chạy bằng ánh sáng. Những cái xe hơi mà nóc xe hơi nó có thể bắt được cái năng lượng của ánh sáng để cho xe hơi chạy. Chúng ta có những cái đồng hồ, những cái máy tính chạy bằng ánh sáng. Thì xe hơi hiện bây giờ đã cũng có một vài loại xe hơi chạy bằng ánh sáng được. Nó tóm lại là phải có năng lượng thì mới có thể chạy được. Một vị Bồ Tát cũng vậy. Phải có năng lượng, phải có Bồ Đề Tâm. Và Bồ Đề Tâm năng lượng này không phải là tự nhiên nó có, mà chúng ta phải capture, chúng ta phải thâu nhập từ cái sự sống hàng ngày, hiểu và thương. Và chúng ta phải có những cái thức ăn bổ dưỡng cho tâm sở tư. Bổ dưỡng hay không là do xúc, tác ý, thọ và tưởng. Nếu tưởng của chúng ta đầy những nhận thức sai lầm, nếu thọ của chúng ta đầy đưa tới toàn là độc tố, nếu tác ý của chúng ta toàn là phi như lý tác ý, nếu xúc của chúng ta là xúc chạm những độc tố, thì tư của chúng ta nó sẽ đưa chúng ta tới thế giới của khổ đau, của trụy lạc, của giận hờn, của buồn tủi, của sự tự tử. Còn nếu trong đời sống hàng ngày chúng ta biết tổ chức sự tu học, chúng ta có như ý xúc, như lý tác ý, chúng ta có thọ lành mạnh, chúng ta có sự hiểu biết mà không có vọng tưởng, thì cố nhiên tư của chúng ta sẽ có tính chất tư của một vị Bồ Tát. Và khi mà một cái nguồn năng lượng độc hại nó đi vào trong con người của ta, ta biết. Ví dụ như khi mà chúng ta không có chuyện gì làm, chúng ta quen làm việc rồi, quen hai cái tay bận rộn rồi, không có chuyện gì làm, chúng ta rất khó chịu. Chúng ta mở một cuốn sách ra đọc, hay chúng ta mở một cái máy truyền hình lên để coi. Thì trong khi mà chúng ta mở cuốn sách đó ra để đọc và máy truyền hình ra để coi đó, thì chúng ta xúc, chúng ta tác ý, chúng ta thọ, chúng ta tưởng. Và những cái đó nó đưa chất độc vào trong con người chúng ta. Một cuốn tiểu thuyết có thể rất là độc. Một chương trình truyền hình có thể là rất độc. Xem xong một cuốn sách hay là xem xong một cái chương trình truyền hình, chúng ta có thể mệt nhoài ra, chán đời thêm. Thần kinh của chúng ta có thể rã rời thêm. Cái đó là chúng ta tự đầu độc mình. Cái đó là không có chánh niệm trong xúc tác ý thọ và tưởng. Và tư là cái kết quả, tư là cái năng lực. Chính nó sẽ đưa chúng ta đi. Đi đâu? Ta đi về đâu? Ta có biết? Không có biết. Chúng ta bị sao mũi kéo đi thôi. Cái đó gọi là nghiệp. Trái lại, khi mà chúng ta có thì giờ, khỏi phải làm cái này, làm cái kia, mà chúng ta biết an trú trong hiện tại, chúng ta biết đi thiền hành, chúng ta biết ôm em bé vào trong lòng để chơi với em bé, chúng ta biết nhìn trời xanh mây trắng, chúng ta biết bước những cái từng bước chân thảnh thơi, thì trong lúc đó chúng ta đưa vào thế giới của tư của chúng ta những cái nguồn năng lượng rất lành mạnh, rất an ổn. Và chính cái đó, chính cái năng lượng đó nó bảo vệ cho chúng ta, nó đem cho chúng ta hạnh phúc, và nó bao trùm những người xung quanh ta trong hạnh phúc và trong an lành. Cái sự an lành và hạnh phúc của chúng ta nó bao trùm lên được những người xung quanh ta. Nghiệp nó có bốn công dụng. Cái năng lượng của tư này, tức là năng lượng nghiệp, công dụng thứ nhất là năng sinh. Cái đó nó có khả năng, nó có công dụng làm phát sinh ra. Phát sinh cái gì? Tốt hay là xấu? Nó tùy theo. Ví dụ như em bé không biết hút thuốc, không biết dùng chất ma túy. Tự nhiên hôm nay em bé sinh ra hút thuốc, sinh ra dùng các chất ma túy. Cái hoàn cảnh của em, cũng như là cái sự xúc tiếp của em đối với những em bé khác đã dùng ma túy, đã hút thuốc, nó tạo ra một thói quen mới cho em bé, là thói quen dùng marijuana hay là cocaine. Đối với cái chuyện mà dùng ma túy đó, thì các bậc phụ huynh cần phải biết rằng là em bé con của mình nó có thể là nạn nhân tương lai của ma túy, có thể là chiều hôm nay hay là ngày mai, tại vì cái xúc kia không biết nó xảy ra từ lúc nào, nó xảy ra lúc nào. Mình đâu có ở 24 giờ đồng hồ bên em bé, cho nên mình biết rằng em bé có thể bị lạc vào thế giới của xúc và sẽ học được cái xúc đó từ bạn của nó. Bởi vì vậy cho nên em bé cần phải được chích ngừa bằng cái sự giáo dục của bố mẹ. Bố mẹ phải nói cho em bé nghe biết thế nào là ma túy, thế nào là độc hại của ma túy. Bố mẹ phải dạy cho em. Đó gọi là chích ngừa. If you don't tell your child about it, someone will do. Nếu mình không có nói cho em bé của mình biết về chuyện đó, thì mai mốt sẽ có người nói. Mà người nói là nó ngược lại. Nói là mày thử cái này đi. Nếu không có biết cái này là quê lắm. Tụi tao đứa nào cũng làm như vậy hết. Là tại vì ở trong con người trẻ nó có một cái nỗi hoang mang, nó có một cái nỗi bơ vơ. Người trẻ của thế hệ chúng ta, của xã hội chúng ta ngày hôm nay, nó mang theo một hạt giống rất lớn của sự bơ vơ, cuộc đời vô nghĩa lý, và nó sẵn sàng để đập, để phá, để làm loạn. Cái chuyện này nó xảy ra trong tất cả các xã hội. Và nếu không có gì để đập, để phá, để làm loạn, thì nó đi tìm tới ma túy để quên đi cái thân phận của nó, cái thân phận của cái sự trống lạnh, bơ vơ, đời sống không có lý tưởng. Và vì vậy cho nên ma túy nó trực sẵn đó để nó thôn em bé. Và nếu mà mình không có hành động, nếu mình không có thương, mình không có hiểu, mình không có giáo dục em bé, thì mai mốt em bé sẽ bị buộc, bị bắt vào trong cái cạm bẫy đó, rơi vào cạm bẫy đó. Thì cái đó gọi là năng sinh. Mình đóng góp một phần nào, mình không làm, mình không nói, mình không giáo dục, mình không tiên đoán, cái đó là vô biểu nghiệp. Mai này em bé đi vào nhà thương tâm thần, bệnh viện tâm thần. Mai này em bé đi vào tù. Mai này em bé lạc vào thế giới ma túy. Là mình chịu trách nhiệm một phần nào. Mình đã không làm gì, đã không nói gì, đã không thương, đã không hiểu. Cái đó gọi là nghiệp năng sinh. Nghiệp tức là cái hành động hàng ngày, hành động của thân, của ngữ, của ý. Cái công dụng thứ hai là năng trì. Năng trì tức là có khả năng duy trì cái đó, nuôi dưỡng cái đó. Còn sau khi em bé đã bị lạc vào cái thế giới ma túy rồi, thì em bé thực tập chuyện ma túy, ăn cắp tiền của cha mẹ, chôm chĩa đồ nhà, đem bán, gia nhập những cái băng đảng để có tiền mua các chất ma túy, hút ma túy, chơi với bạn bè có chất ma túy trong khi cha mẹ không có biết gì xảy ra cả. Thì những cái hành động hàng ngày đó, những cái sự tu tập hàng ngày đó, tu tập theo nghĩa xấu đó, là những cái nghiệp có tính cách năng trì, tức là nuôi dưỡng cái chuyện tiêu thụ ma túy và sống cuộc đời sống như vậy. Trong khi tu học đó, trong khi tiếp xúc với tăng thân, trong khi tưới tầm những hạt giống của như lý tác ý ở trong con người của mình, trong khi gặp thầy, gặp bạn, gặp những người lành mạnh, thì em bé có thể tiếp xúc được và có thể thấy được có một con đường nó khỏe, nó nhẹ, nó tươi vui hơn nhiều là con đường đi tìm quên lãng trong ma túy. Và khi mà em bé được tiếp xúc với tăng thân, được chơi với những người trẻ lành mạnh, tươi vui, thì em bé bắt chước đi thiền hành, bắt chước ăn chay, thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp năng tiêu, tức là những cái hành động hàng ngày nó có tác dụng làm mòn đi, làm yếu đi cái nghiệp kia, cái nghiệp cũ, tức là cái nghiệp ma túy cũ. Ví dụ như là mình ở nhà đó thì mình xài xe hơi rất nhiều, xài xăng rất nhiều, đôi khi không có chuyện cần thiết cũng lấy xe hơi cũng đi, và vì vậy cho nên vừa tốn xăng, vừa tốn tiền, vừa làm ô nhiễm cái không khí. Bây giờ đây thầy tới địa phương tổ chức một khóa tu 7 ngày. Mà mình lấy xe hơi, mình tới khóa tu, rồi mình cho xe hơi nghỉ 7 ngày. Thì trong khóa tu đó, chiếc xe hơi được nghỉ. Tiền không có bị xài. Không khí không có bị ô nhiễm. Thì trong trường hợp đó, là nó có cái sự tiêu mòn bớt cái nghiệp của người kia. Cái nghiệp làm ô nhiễm cái không khí. Và trong cái khi đó, thì người đó không có coi máy truyền hình, không có nói chuyện thị phi, chỉ nghe pháp thoại thôi, chỉ đi thiền hành, chỉ tiếp xúc với những cái gì lành mạnh và tươi mát thôi, thì những cái nghiệp mới đó nó có tác dụng làm mòn đi, làm tiêu mòn đi những cái nghiệp khổ đau về trước, gọi là năng tiêu nghiệp. Và chúng ta là những người tu, chúng ta thực tập để chúng ta nắm vững cái phương pháp để chuyển hóa chúng ta, rồi chúng ta sẽ đem cái sự tươi mát vào chúng ta, đem cái phương pháp mà chúng ta đã được học để tiếp xúc với những người đang còn ngục lặng, khổ đau ở trong cuộc đời, và chúng ta cung cấp cho họ những cái đường lối sống, những phương pháp sống để họ bắt đầu làm mòn đi cái thói quen, cái nghiệp trầm luân của họ, thì cái nghiệp này gọi là năng tiêu nghiệp. Nó đã phục vụ cho chúng ta, bây giờ nó phục vụ cho người chúng ta thương. Chúng ta đã nếm được cái lạc thú của thiền hành, của thiền tọa. Chúng ta đã nếm được lạc thú của một nếp sống lành mạnh, nhẹ nhàng. Chúng ta đem chỉ dạy cho người kia, để người kia có thể đưa vào trong đời sống hàng ngày của người kia. Và bây giờ người kia nó có một cái nguồn năng lượng mới gọi là năng tiêu nghiệp. Ví dụ như cái nghiệp của người kia nó như thế này. Bây giờ chúng ta đưa vào trong người kia một cái dòng nghiệp mới, nhưng có luồng gió mát thổi vào. Và cái luồng gió mát thổi vào đó, nó sẽ có tác động tới cái nghiệp đang có của người đó. Mà cái năng tiêu nghiệp nó tới, nó can thiệp vào, và nó tạo ra một cái cảnh sắc mới trong đời sống hàng ngày của người đó. Người đó bây giờ cười được, người đó bây giờ có khả năng ngắm trời, ngắm mây, người đó có thể nói được những câu dịu dàng với những người mình thương, năng tiêu nghiệp. Và cuối cùng thì những cái phép tu, những cái phép thực tập rất hữu hiệu, được thực hiện trong một cái tăng thân vững mạnh, nó có thể chuyển hóa được hoàn toàn cái nghiệp cũ, gọi là năng hủy nghiệp. Năng hủy nghiệp, hủy tức là làm cho nó tiêu tán hoàn toàn, chuyển hóa một cách hoàn toàn cái nghiệp, thành cái em bé lạc vào trong thế giới của ma túy ngày hôm xưa, gầy gò xanh xao, bây giờ trở thành ra một chàng thanh niên rất là yêu đời, học rất là giỏi, hoạt động rất là hăng hái trong cái đoàn thể, trong cái xã hội của anh chàng. Đó là nhờ cái năng tiêu nghiệp và năng hủy nghiệp. Chủ nhật này chúng ta sẽ tiếp tục học về tư, tức là tâm sở thứ năm, như là một trong bốn loại thực phẩm. Chúng ta biết rằng xúc là một loại thực phẩm, tư là một loại thực phẩm. Và nhân tiện thì chúng ta học luôn hai loại thực phẩm khác. Trong kinh Buộc có dạy rằng khổ có nghĩa là không biết đường đi. Cái hồi thầy còn làm sa di đó, thì trong cái luật sa di, luật dạy có câu như thế này: cái khổ của con lừa, con lạc đà, nó chở nặng lên dốc, chưa phải là khổ, chưa phải là cái khổ. Ngu si không biết hướng đi, ngu si không biết hướng đi để cho cái nghiệp mình nó dẫn tới những cái chỗ đoạn tràng, trầm luân thì mới gọi là khổ. Tức là ở trong kinh Buộc dạy rằng khổ tức là không biết. Không biết ở đây tức là không biết mình đang làm gì, mình đang sống như thế nào, đang nói cái gì. Chính cái điều mình đang làm, cái mình đang làm, cái mình đang nghĩ, cái mình đang nói, nó đang đưa mình đi sâu vào cái thế giới của đau thương, của khổ đau. Bởi vì vậy cho nên đạo tỉnh thức á, có nghĩa là cái đường lối thắp sáng chánh niệm để mình biết rằng mình đang xúc tiếp với cái gì trong giờ phút này. Cái sự xúc tiếp đó là tích cực hay tiêu cực, lành hay là độc. Mình đang tác ý tới cái gì, mình đang chú ý tới cái gì, đối tượng của tâm ý của mình hiện bây giờ là cái gì, như lý hay phi như lý. Cảm thọ này đang tạo ra những cái tập quán tốt hay là tập quán xấu cho mình. Tri giác này, tưởng này là nhận thức sai lầm hay là trí tuệ quán chiếu? Nguồn năng lượng nó thúc đẩy mình hành động là nguồn năng lượng nào trong đời sống hàng ngày? Nguồn năng lượng đó có bản chất nào? Bản chất của từ bi tâm, bồ đề tâm, hay là bản chất của danh, của lợi, của sự tìm kiếm năm thứ dục lạc? Và chỉ có chánh niệm, chỉ có ánh sáng của chánh niệm, chỉ có ngọn đèn của chánh niệm mới soi sáng cho chúng ta được và biết rằng chúng ta đang đi về đâu.